Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1477, Bát Trọng Đỉnh Phong. Ngươi nói cái gì? Hồng Lão khiếp sợ nhìn xem Dương Trần, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, hắn thậm chí cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Dương Trần không có lặp lại lời nói mới rồi, mà là ánh mắt ngưng thực vết nứt chỗ, chậm rãi nói ra, nơi này có ta khí tức quen thuộc. Hồng Lão nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, không khỏi nghiêm túc quan sát một chút Dương Trần, người sau thâm thúy con ngươi, để hắn 10 phần xúc động, lúc này quyết định chắc chắn, nói, ngươi vạn sự cẩn thận. Dương Trần nhẹ gật đầu, nhưng lại cũng không có trước tiên tiến vào vết nứt, mà là vung tay lên, đem không gian bảo khí bên trong Trình Lộ giao phó cho Hồng Lão. Trình Lộ vừa mới nhìn thấy Hồng Lão, con mắt đỏ lên, khóc lên, nói, tộc trưởng. Hồng Lão vỗ vỗ Trình Lộ đầu vai, bọn hắn mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng nhiều năm như vậy ở chung, lại là tình như cha con. May mắn mà có Dương Trần, nếu không ta lần này khó giữ được tính mạng. Hắn cười an ủi, Trình Lộ nghe vậy, trong mắt ướt át, nhìn về phía Dương Trần, có chút không dám tin. Hắn đích thực đem tôn giả tàn niệm hủy diệt. Trong nội tâm nàng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển. Hít sâu một hơi, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nói ra, cảm ơn ngươi. Trình Lộ minh bạch, nếu là không có Dương Trần, bọn hắn căn bản là không có cách tiến vào thánh địa. Cho dù là tiến nhập, đổi lại bất kỳ người nào khác, đều không phải là tôn giả tàn niệm đối thủ. Dương Trần nghe vậy, cười cười, vung tay lên đem huyết ma mặt nạ đặt ở Trình Lộ đầu vai. Nói ra, ngươi ở chỗ này là Hồng Lão hộ pháp, ta đi xử lý vết nứt sự tình. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại trong vết nứt. Trình Lộ thấy thế, lập tức ngây dại, sau đó sắc mặt biến đổi lớn, mở miệng ngăn cản nói. Không thể. Hồng Lão khoát tay chặn lại, đem Trình Lộ sóng âm tiêu tán. Nói ra, hắn có lẽ thật sự có biện pháp, triệt để khép lại vết nứt này. Triệt để. Trình Lộ giật mình, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Hỏi, sao lại có thể như thế đây? Hồng Lão trầm ngâm một chút, nói ra, tại tôn giả tàn niệm cùng Dương Trần giao thủ thời khắc, ta mặc dù không có cảm giác được ngoại giới tình hình chiến đấu, nhưng lại là cảm nhận được, tôn giả tàn niệm lại e ngại Dương Trần. Cái gì? Trình Lộ kinh hãi, hỏi, tôn giả tàn niệm e ngại Dương Trần. Nàng căn bản không thể tin được. Đường đường cường giả tuyệt thế, gần với đại đế chí tôn, vậy mà lại e ngại một vị vẻn vẹn sinh tử cảnh võ giả. Sao lại có thể như thế đây? Hắn rất không bình thường. Hồng Lão chậm rãi nói ra. Có lẽ, tộc ta phục hưng, hắn có thể giúp đỡ đại ân. Trình Lộ nghe nói lời này, hai mắt không khỏi nhìn về phía vết nứt, ánh mắt lộ ra hào quang kỳ dị. Cùng một thời gian, tại trong vết nứt, Dương Trần thân hình nhanh chóng lặn xuống. Cũng không biết qua bao lâu, vũ không quyết, ba động, bỗng nhiên biến mãnh liệt. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, thân hình hơi dừng lại, cảm thụ được chung quanh làm người sợ hãi khủng bố sát ý. Không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Sau đó, hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, trước mắt vết nứt đột nhiên biến mất. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nhìn trước mắt không gian. Không gian này không thể nhìn thấy phần cuối. Vô số sát ý, giống như là biển gầm, điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Nhìn lại có sền sệt cảm giác, phảng phất là chất lỏng một dạng, thật là khủng khiếp sát ý. Trong lòng hắn kinh hãi, lại thuận sát ý phương hướng nhìn lại. Lúc này nhìn thấy, tại mảnh không gian này trung tâm, có một đạo mênh mông thân thể, bị vô số đầu xiềng xích đen kịt xuyên qua thân thể phong ấn. Mỗi một đầu xiềng xích đều chừng trăm vạn trượng phẩm chất, trên đó tản mát ra đại đế công pháp ba động, chính là Vũ Không Quyết. Dương Trần lướt qua xiềng xích, nhìn kỹ hướng thân thể khổng lồ kia, khiếp sợ phát giác, liền xem như Dương gia thập tổ nhục thân cùng so sánh, đều không đáng nhắc lên. Mà lại, cái này thân thể toàn thân bị lân phiến bao trùm, đầu có hai sừng, giống như là sinh vật hình người đồng dạng, thần tộc. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, sau đó hơi một do dự, cẩn thận từng ly từng tí chui vào mảnh không gian này, hướng về gần nhất một đầu xiềng xích tới gần. Lúc này, phía dưới thần tộc tôn giả, phần bụng chập trùng một chút, lập tức liền có hai cỗ sát ý khí lưu, như là cự long đồng dạng, hướng về vết nứt phương hướng phun trào mà đi. Ầm ầm, như sấm sét tiếng thét bộc phát ra, sau đó trong không gian này vô số đầu xiềng xích bỗng nhiên có phong ấn lực lượng bộc phát mà ra, tác dụng tại cái kia hai cỗ sát ý khí lưu phía trên, vậy mà đem nó suy yếu vạn lần nhiều. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tuôn hướng ngoại giới sát ý phong bạo lại là bị suy yếu đằng sau, quá mạnh. Đầu óc hắn một trận oanh minh, trọn vẹn qua mấy cái thời gian hô hấp mới dần dần tập trung ý chí, đi vào gần nhất một đầu xiềng xích. Vũ Không Quyết khí tức ở trong nháy mắt này đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, Dương Trần chỉ cảm thấy chính mình phảng phất tựa như là một mảnh tinh không mênh mông ở trong bụi bặm, không có ý nghĩa, không biết muốn qua bao lâu ta mới có thể đem đại đế công pháp tu luyện tới loại trình độ này. Dương Trần trong mắt lóe lên quang mang mãnh liệt, hơi một do dự, thể nội Vũ Không Quyết lặng lẽ vận chuyển lên tới, một cỗ hấp lực bỗng nhiên phun trào mà ra, tác dụng tại trên xiềng xích. Dương Trần giật mình, cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung mênh mông lực lượng như thủy triều tràn vào thể nội, cơ hồ là trong cùng một lúc, cái kia bình tĩnh thần tộc tôn giả vĩ ngạn thân thể bỗng nhiên chấn động một cái, oanh, toàn bộ không gian rung động dữ dội một chút, vô số sát ý như là sôi trào lên, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mà ra. Cái kia ngàn vạn xiềng xích tại trong quá trình này truyền ra ào ào trong chấn động. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới chính mình một cử động kia vậy mà lại để bị phong ấn thần tộc tôn giả cảm ứng được. Bây giờ tôn giả thế nhưng là hàng thật giá thật cường giả tuyệt thế, so Dương Trần trước đó gạt bỏ tàn niệm phải cường đại không biết bao nhiêu vạn lần. Coi như Dương Trần tự nhận là thực lực mình không tầm thường, có thể cùng trước mắt quái vật khổng lồ phân cao thấp, chỉ có một con đường chết. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Vũ Không Quyết, người sáng tạo Vũ Không Đại Đế, cũng là không thể diệt sát vị này tôn giả, mà là đem nó phong ấn. Bởi vậy có thể thấy được, thần tộc chí tôn đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Nhưng là, để Dương Trần như vậy thối lui, hắn lại là có chút không cam tâm. Trước mặt xiềng xích, thế nhưng là do đại đế công pháp tạo dựng, trong đó chẳng những ẩn chứa vô tận lực lượng, hay là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nếu là Dương Trần có thể ở trong đó lĩnh hội một hai, có thể nghĩ, đến tột cùng sẽ mang đến lớn cỡ nào tràn ra. Liều mạng, ngắn ngủi trầm ngâm, Dương Trần chính là cắn răng một cái, chẳng những không có lui lại, ngược lại là đưa bàn tay trực tiếp đặt tại trên xiềng xích. Bị phong ấn tôn giả cảm nhận được biến hóa này, tựa hồ là triệt để bị chọc giận đồng dạng, trong miệng vậy mà phát ra rít gào trầm trầm thanh âm. Nương theo lấy cỗ này sóng âm, mảnh không gian này tất cả sát ý lại hóa thành từng đạo hư ảo hình người tôn giả. hướng về Dương Trần phát động công kích. Công kích mà tới, Dương Trần liền từ trong đó ngửi được một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác. Hắn biết bị đánh trúng hậu quả chỉ có một con đường chết, nhưng bây giờ rút đi lại là không chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Hơi một do dự, thân hình hắn lóe lên, ẩn núp đến xiềng xích mặt sau. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, sát ý biến thành hình người tôn giả công kích, bỗng nhiên rơi vào trên xiềng xích. Toàn bộ không gian đều tại đây khắc kịch liệt run rẩy một chút, càng có vô tận sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Dương Trần chỉ cảm thấy có một cỗ tính hủy diệt ba động thuận xiềng xích hướng mình cuốn tới. Ngay lúc này, trên xiềng xích bỗng nhiên có lực lượng thời không bộc phát mà ra, đem cái này tính hủy diệt sóng xung kích gọt tản ra tới. Dù là như vậy, Dương Trần hay là rên khẽ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi đến, nhưng hắn trong đôi mắt lại là có quang mang mãnh liệt phun trào mà ra. Bởi vì vừa mới xiềng xích ba động để hắn cảm giác đến chính mình thất trọng đỉnh phong tu vi lại có buông lỏng dấu hiệu, còn chưa đủ, khóe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong, lại đột nhiên cúi đầu nhìn về phía dưới thần tộc tôn giả, nhàn nhạt quát khẽ nói: ngươi liền chút bản lãnh này sao? Lời này vừa ra, toàn bộ không gian bỗng nhiên lâm vào một loại quỷ dị yên lặng bên trong. Tất cả sát ý cũng là đình chỉ lưu động. Dương Trần giật mình trong lòng, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Tại hắn khẩn trương trong ánh mắt, thần tộc tôn giả con mắt bỗng nhiên mở ra một cái khe, một sợi màu đỏ sát ý bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Dương Trần cuốn tới. Dương Trần biến sắc, không chút nghĩ ngợi, trốn ở xiềng xích hậu phương, đồng thời thân hình cấp tốc lui lại ra. Trong nháy mắt tiếp theo, màu đỏ sát ý rơi vào trên xiềng xích, toàn bộ xiềng xích lập tức từ màu đen kịt hóa thành huyết hồng, đang tiếng vang lanh lảnh tùy theo bộc phát mà ra. Đầu xiềng xích này vậy mà nổ nát ra. Dương Trần biến sắc, tâm ý khẽ động, búp bê xuất hiện tại đầu vai của hắn, nó lùi lại tốc độ lập tức phát huy đến cực hạn, đi vào đầu thứ hai xiềng xích hậu phương. Đương đương đương, như vậy liên tiếp vỡ vụn ba đầu xiềng xích đằng sau, cái kia màu đỏ sát ý mới bị suy yếu chỉ còn lại một tia, rơi vào đầu thứ năm trên xiềng xích. Cường hoành vũ không lực lượng như thủy triều bộc phát mà ra. Dương Trần vội vàng vận chuyển vũ không quyết, điên cuồng hấp thu nguồn lực lượng này. Trong nháy mắt tiếp theo, trên thân nó khí tức chính là ầm vang chấn động. Oanh, cường hoành khí tức giống như gió bão đồng dạng tàn phá bừa bãi mà ra, trực tiếp bao phủ phương viên 8 triệu trượng phạm vi, sinh tử cảnh bát trọng thiên. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng phấn chấn chi sắc, lại là không có đình chỉ vận chuyển vũ không quyết, đem xiềng xích bên trong phun trào đi ra khí tức toàn bộ luyện hóa, sau đó trên người hắn ba động lại lần nữa bộc phát ra. Bát trọng đỉnh phong, ha ha, cảm nhận được chính mình cường hoành tu vi chi lực, Dương Trần ngửa mặt lên trời cười ha hà, nói: thoải mái. Hắn tiến vào trước đó, mặc dù chỉ là ôm lĩnh hội đại đế công pháp tâm thái, có thể tuyệt đối không ngờ rằng thực lực của mình vậy mà lại tăng lên tới bát trọng đỉnh phong. Ngắn ngủi phấn chấn, ánh mắt của hắn nhìn về phía thần tộc tôn giả, cuồng tiếu một tiếng, nói: lại đến. Nhưng mà đối với hắn lời nói, thần tộc tôn giả lại là không tiếp tục đáp lại. Cái kia mở ra một cái khe đôi mắt chậm rãi khép kín. Dương Trần thấy thế, biết mình khích tướng chi pháp không còn nửa điểm tác dụng, chính là thân hình lóe lên, đi vào gần nhất trên xiềng xích, bắt đầu lĩnh hội vũ không quyết.